Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi tò mò, thầy Ba Căng liền lên tiếng. Đây là chỗ ta tiếp khách. Thường khách tới ta sẽ bảo Dư Lân đưa đến đây chứ không vào nhà. Còn mấy cuốn sách cũ kia là cách nuôi ngài được ông cố ta viết lại, truyền lại cho đời con cháu. Tôi liền vâng dạ và đã hiểu những thứ đó để làm gì. Đang nói về ngài thì Dư Lân liền chạy vào thư truyền. Sư phụ, lão thầy Tàu kéo theo một đám người đến nói muốn gặp sư phụ. Được rồi, mời ông ta vào nhà, ta biết kiểu gì cũng phải đối mặt nhau một bữa. Thầy quay sang sư phụ tôi và nói, chúng ta vào nhà thôi, nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo tới. Hai sư phụ nhìn nhau mỉm cười. Vừa bước vào đến cửa, chúng tôi đã sắp mặt lão thầy Tàu. Nhìn lão còn khá trẻ so với sư phụ của tôi. Nhưng mà không ngờ ông ta lại có khả năng điều khiển ma sói và quỷ nhập tràng. Uống gần hết chén trà, ông thầy Tàu lên tiếng. Từ nghe nói nhà anh Ca Pang tối qua có khách quý đến chơi, cho nên hôm nay mạo muội qua đây xin thử chút tài mọn, hy vọng thầy đây không khước từ. Thầy Ca Pang biết rõ lão thầy Tàu muốn làm khó sư phụ, nên định lên tiếng nói đỡ thì sư phụ tôi liền xua tay. Tôi không sao. Người dùng bùa chú mà không luyện thì nó cũng hoại đi. Cứ xem màn thách đấu này là một ngày tập luyện vậy. Lão thầy bùa nghe sư phụ tôi nói vậy thì lập tức vỗ tay tán thành. Nói hay lắm. Hay cho câu nói người dùng bùa chú mà không luyện thì nó cũng hoại đi của ông. Vậy thì chúng ta vào bản. Trong bản có một cây chay cổ thụ rất to. Đang là mùa trái. Nếu như mà ông không sợ thì theo tôi một chuyến. Nói xong chúng tôi đứng dậy đi theo lão thầy Tàu. Đi sâu vào bên trong bản đến chỗ cây chay cổ thụ của bản. Ông ta nhìn lên tán lá xum xuê trái chiếu cảnh, ông ta nói. Đến nơi rồi. Cây chay này quả thật là rất lớn, gốc của nó cũng phải gần hai người ôm mấy hết. Trái nặng chiếu trên cành, tìm mọi mắt tôi không thấy một chiếc lá vàng ở trên cây. Ông thầy Tàu nhìn sư phụ tôi mà nói. Tôi sẽ dùng chú để làm lá cây rụng quanh gốc mà không rụng quả. Nói xong ông ta đưa tay niệm chú rồi xoay tay từ từ đẩy thẳng vào thân cây. Tức thì tán lá rung rinh lay động và rơi lả chả. Sau một chút thời gian mà lá cây rụng đầy quanh gốc, kỳ lạ chỉ có lá rụng chứ quả không hề rụng. Đám người theo sau ông ta vỗ tay rào rào khen ngợi. Tôi nhìn ông ta cũng không hề đơn giản liền quay sang nói với thầy. Sư phụ, ông ta không hề đơn giản, người nhớ cẩn thận đó. Sư phụ gật đầu nhìn lát thầy Tàu về mặt còn đang đắc ý, sư phụ liền nói. Nếu anh đã dùng tay thì tôi đây xin dùng chân để đá gốc cây. Tôi sẽ hứng một rổ trái mà không làm rụng lá. Sư phụ vừa dứt lời, người bắt đầu lầm nhầm chút, rồi đưa chân đá nhẹ một cái vào thân cây. Tức thì thân cây lay động và văng ra một rổ quả chay, lá đương nhiên không rụng chút nào. Nếu là người thường đá vào cây như vậy thì chỉ có đau chân, chứ đừng nói làm cho trái rụng xuống. Nhưng mấy người luyện bùa ngải gọi đây là cách đá bùa, dùng bùa phép để phân cao thấp. Lão thầy Tàu thấy sư phụ không phải là người dễ đối phó, cho nên liền âm thầm niệm chú gọi côn trùng tới. Vừa niệm xong thì một bầy ong vàng từ cánh rừng trước mặt bay ra ào ào, chúng lao nhanh như là muốn hút hết máu của chúng tôi. Sư phụ rất nhanh lấy ra một hộp gỗ nhỏ, người mở nắp chiếc hộp ra, lập tức một mùi hương thơm mềm mại bay ra. Sư phụ giơ lên cao và thổi hương thơm đó về phía của bầy ong trước mặt. Chúng đột nhiên như là bị trúng độc, cứ như vậy lộp độp rơi xuống đất. Lão thầy Tàu bực mình vì bị thua keo này, lần này lão lại nhầm chú gọi rết tới. Từng con rết đội đất chui lên, con nào con nấy to như là ngón tay, dài như là chiếc đũa đen sì. Thầy Ca Pang thấy vậy thì liền ném một nắm ngài về phía bọn rết. Rết gặp phải ăn đến mòn cả xương. Lão thầy Tàu tức giận nhìn thầy Ca Pang nói, ông được lắm, ông dám giúp ông ta. Thầy Ca Pang cười khà rồi chậm rãi, nếu đã là thử sức nhau thì nên dừng ở mức độ vui vẻ, đừng làm tới kẻo mất vui. Lão ta bực tức hừ một tiếng rồi quay trở về. Bọn Bơ Môn và Bơ Nâm cũng tỏ ra hậm hực. Thầy Ca Pang bảo nếu mà chính quyền làm căng quá, lão ta sẽ âm thầm yểm bùa cho đến chết. Sư phụ nghĩ một lát rồi lên tiếng. Ông ta điều khiển được cả côn trùng và rết, thì chứng tỏ tay ấn của ông ta không phải là dạng thấp kém, chỉ là những thứ ghê sợn hơn ông ta chưa muốn lấy ra dùng mà thôi. Thầy Cáp Băng gật đầu, tôi và Dư Lân kể lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net